Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, Vạn Vật Thiên Phụ. Văn Minh Bia Ngắm, 8800, trục ánh sáng người một đời, chú định sóc nảy trôi giạt, tại không có vĩnh hằng quang mang chiếu rọi hoàng hôn khu vực. Trục ánh sáng đám người nhất định phải điều khiển to lớn di động thế giới đô thị, truy đuổi hàng tinh quỹ tích mà di động, thu nhận bọn chúng nắng nóng, mà tất cả trong 9 ngày, có thể bị di động đô thị lợi dụng hàng tinh ít càng thêm ít. Không phải là bởi vì khoảng cách thép đại lục quá mức tới gần, đủ để đem hết thảy đều hóa thành tro tàn, chính là cách đại lục quá xa. Quang mang căn bản vô pháp cung cấp đủ để cho di động đô thị di động, tịnh duy trì nội bộ thế giới sinh thái quyển năng lượng. Cho dù là may mắn tìm được một khỏa thích hợp hàng tinh, nhưng bởi vì thép đại lục khủng bố mà lại hay thay đổi dẫn lực. Những này xí dương bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì nó dẫn lực mà rơi xuống cân bằng sợi, tiến tới rơi xuống mặt đất, mà khi đó di động đô thị nhất định phải nhanh chóng chuyển di phương hướng, tránh đi vùng này, lần tránh hàng tinh rơi vỡ tạo thành hủy diệt. Mặc dù nói, thép đại lục lại hấp thu hết hàng tinh cùng đại địa đụng nhau hủy diệt lúc bạo phát tất cả động năng, sẽ không tạo thành một hồi kéo dài tỉnh phòng ánh sáng lúc, thậm chí cả tỉnh phòng ánh sáng thiên to lớn động đất. Đồng thời đem hàng tinh tán loạn khí thể trọng ngưng vì mới hàng tinh. Nhưng là bất kể nói thế nào, này đều mang ý nghĩa di động đô thị sẽ mất đi năng lượng nguồn gốc. Bọn hắn nhất định phải nhanh xuất phát, tiến về kế tiếp có thể lợi dụng hàng tinh bên cạnh. Đuổi theo quang mang, đuổi theo sao trời, có khi dài đến ngàn năm, có khi cũng chỉ có chính là mấy chục năm. Di động đô thị là vĩnh hằng bôn ba tại đại lục ở bên trên to lớn thép xác, bởi vì hàng tinh ổn định vận hành mà đến, lại bởi vì hàng tinh rơi xuống mà đi, mà trục ánh sáng người chính là ẩn núp tại này xác bên trong. Trùng đối với tuyệt đại bộ phận phổ thông trục ánh sáng người mà nói, vẻn vẹn là thép đại lục dẫn lực cùng ngoại giới các loại bức xạ cùng ô nhiễm, cũng đủ để uy hiếp bọn hắn tính mệnh. Nếu như không tại trong đô thị, tiếp nhận nhân công thế giới bình chướng bảo hộ, không có siêu phàm lực lượng, người bình thường không có vài phút liền sẽ chết đi. Cho nên, cho dù là lấp lánh khu vực bên trong, kỳ thật cũng là không còn tại bất luận cái gì ổn định. Cho dù là bởi vì dày đặc hàng tinh tinh đoàn mang đến vô tận cường quang, khiến lấp lánh khu vực bên trong chúng sinh không cần lo lắng vấn đề năng lượng, nhưng là càng nhiều dày đặc hơn sao trời, cũng đồng nghĩa với càng nhiều sao băng. Mỗi một năm đều sẽ có một cái di động đô thị ngoài ý muốn tao ngộ hàng tinh mưa, bị mấy trăm thậm chí hơn ngàn cái đồng thời rơi xuống hàng tinh tinh đoàn hủy diệt. Mà này thiên tai đang nhấp nháy khu vực, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Tinh lên tinh lạc, tinh đàn sao băng, tại này thép đại lục bên trên, vô tận vạn vật đều chuyển động, vận động, tuyệt không an ổn có thể nói. Mà tại quang huy bên ngoài, còn có vô tận hỗn độn quyến tộc theo thế giới nơi cuối cùng vọt tới. Bọn chúng e ngại quang mang, nhưng lại qua lại hoàng hôn tất cả trục ánh sáng người, đều khát cầu ổn định, khát cầu vĩnh hằng mà lại bình hòa chiếu sáng, không đáng vĩnh viễn trằn trọc tại di chuyển cùng chạy nạn bên trong. Này nghe vào cũng không thu hút nguyện vọng, lại là từ trước tới nay 10 vạn năm qua chưa hề có người giải quyết quá nan đề. Vô số người quăng người vào tinh thể học cùng thiên văn học, hoặc là thăm dò sao trời viễn phương, ý đồ từ đó tìm ra quần tinh vận chuyển quy luật, muốn phá giải đây hết thảy dung chuyển phía sau lý do. Nhưng là cho đến giờ đây, chưa hề có người tìm được quá đáp án. Thậm chí, không ai có thể suy đoán ra cái này thế giới là như thế nào sinh ra, như thế nào bị sáng tạo. Căn cứ hàng tinh mô hình, vật lý cùng siêu phàm lực lượng cơ sở tính chất, thông minh nhất vạn quốc. Liên minh học giả suy đoán ra được vô số thế giới khả năng đản sinh mô hình. Nhưng là từ không có bất kỳ một cái nào mô hình có thể thúc đẩy sinh trưởng ra, tam giới cửu thiên, dạng này kỳ lạ mà quái dị thế giới. Đối với cái này, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, cái này thế giới có lẽ thật tồn tại một cái, tạo vật chủ. Một vị chân chính, thần chỉ, không phải chư thần thời đại thần, cũng bất quá chỉ là liền, cửu thiên. Đều vô pháp đến. Vô luận là kiếm giới hay là phủ giới đều vô pháp tiến vào, cường đại người mà thôi. Thần nhóm cũng là truy đuổi quang mang sinh vật, cho nên tất cả mọi người chỉ có thể đem đây hết thảy lý do đều đẩy cấp vạn năng thiên phụ này vô tận thép đại lục đế tạo giả, vạn vật chúng sinh tạo vật chủ. Tịnh đem này khó khăn hết thảy xưng là thí luyện. Bởi vì trừ cái đó ra, bọn hắn cũng tìm không được nữa lý do khác. Nhưng là hiện tại, Alpha Pha đặc biệt, vị này bình thường tinh thể học một ít sĩ, trước kia nổi danh nhà thám hiểm. Hắn phát hiện, chính mình giờ đây, có lẽ liền hành tẩu thông hướng, chân tướng, con đường bên trên tại này xa xôi không ánh sáng khu. Bên trong, hắn nhìn thấy kia ngay tại thế giới trung ương xoay tròn màu đen cự tinh. Còn nhìn thấy vô số chói mắt sao trời chui vào trong đó. Hóa thành châm chút lửa ánh sáng. Tựa như là vì đống lửa tăng thêm nhiên liệu củi đốt. Ngoặc kép chấm chấm. Bất kể nói thế nào, ta đều đã không có lựa chọn nào khác. Bọn hắn mang đi ta Elise. Mang đi nữ nhi của ta còn có nhi tử. Ta mất đi hết thảy. Chỉ còn lại có chân tướng. Tóc bạc trung niên nam nhân cười khổ. Hắn lắc đầu, xoay người, nhìn mình sau lưng, cũng không phải là nhìn về phía kia chiếc Calis lưu lại trước vào thăm dò hạm. Alpha nhìn về phía, chính là chân mình xuống tòa này, đồi núi, khởi nguyên. Chính mình chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất. Hắn đang xem hướng một tòa núi cao. Một tòa cao tới hơn 4 tỷ cây số, vẻn vẹn là thẳng từ trên xuống dưới, liền cần ánh sáng hành tẩu 24 phút, không gì sánh được to lớn, thậm chí so rất nhiều hành tinh đều phải khổng lồ rất nhiều, sơn phong. Nhưng là, tại này một cái vô cùng to lớn đại lục ở bên trên, mặc dù là như thế cành càng sơn phong, cũng không gọi được tối cao. Lấp lánh khu vực bên trong Đại Thiên Thần núi, thời trước chư thần cư trú thánh sở, có tới 2 ánh sáng lúc cao như vậy. Nhưng dù cho như thế, dạng này sơn phong cùng nó xung quanh liên miên không dứt sơn mạch, cũng bất quá là so ra người ra bên trên nếp gấp càng nhỏ bé đồ vật. Mà chục ánh sáng người liền sinh hoạt tại to lớn như vậy thế giới bên trong, nhỏ bé bọn hắn ra sức tại thế này dãy giụa, có thể trông thấy, tại tòa này sơn phong đỉnh cao nhất, tại kia trọn vẹn siêu việt người bình thường thị lực phạm vi trí cao chỗ. Có một cái cực kỳ bắt mắt mũi nhọn lộ ra kia là một cái hoàn toàn do màu bạc phát sáng crystal cấu thành, hiện bén nhọn hình lăng trụ hình dáng mũi nhọn, mà này mũi nhọn chính như cùng sao trời vậy lóng lánh. Phóng thích ra điểm điểm tinh quang, Alpha nhìn chăm chú lên cái này quang mang, hắn cảm giác được thể nội huyết mạch ngay tại sôi trào. Một chủng không hiểu cảm ứng bắt đầu xuất hiện, cuối cùng là cảm giác gì? Chính mình trong huyết mạch đến tột cùng có gì đó, vì cái gì rõ ràng một mực sống ở lấp lánh khu vực bên trong chính mình, sẽ đối với cái này xa xôi không ánh sáng kéo bên trong. Trên một ngọn núi cao crystal mũi nhọn cảm giác được, quen thuộc. Chẳng lẽ nói, chính mình chân thực không hề giống là chính mình tưởng tượng dạng kia phổ thông sao? Calais lão sư có phải là bởi vì cái này cho nên mới lựa chọn chính mình vì học sinh? Mà cái gọi là, ngân yêu tinh chi tử, lại đến tột cùng là có ý gì? Vô số vấn đề, tại mỏi mệt trung niên nam nhân tâm bên trong bồi hồi. Nhưng là, cho dù là mất đi thê tử, hài tử, mất đi chính mình đang nhấp nháy khu vực bên trong vì đó phấn đấu cả đời hết thảy. Nhưng hắn còn chưa mất đi dũng khí, mất đi hiếu kỳ, hắn còn chưa mất đi trong lòng nhiệt huyết cùng xúc động. Cùng với quyết tâm bước về phía chân thực, ý chí xuất phát, như vậy nói, lấy dũng khí, Alpha lại một lần nữa tiến vào chính mình thăm dò hạm. Theo thiên dược động cơ khởi động, quang mang sáng lên, hắn bắt đầu hướng lấy tòa kia, núi cao, đỉnh cao xuất phát. Alpha thăm dò nhật ký tại không ánh sáng khu hắc ám mà lại không có chút sinh cơ khu vực. Bên trong, ta phát hiện một chút khiến người nghi ngờ sự vật. Kia là một cái hoàn toàn do crystal cấu thành, ống ánh sáng long lanh, phóng thích ra lam quang hình lăng trụ mũi nhọn. Nó ở vào một tòa vô danh sơn phong đỉnh, phóng thích ra sáng tỏ, nhưng không có bất luận cái gì nhiệt độ lãnh quang. Ta nguyên bản làm tốt nguyên bộ cách nhiệt biện pháp, kết quả trọn vẹn uổng phí, nhưng này cũng không thể nói là chuyện xấu, bởi vì dạng này ta liền có thể rời khỏi thăm dò hạm. Cùng cái khác, tàu mẹ trí tuệ nhân tạo đồng loạt kéo lấy công cụ khoảng cách gần quan trắc, thăm dò tình huống của nó. Đi qua dài đến mấy ngày cẩn thận điều tra về sau, ta cuối cùng tại có thể kinh ngạc xác nhận, dãy núi kia đỉnh cao lấp lánh crystal hình lăng trụ, trên thực tế là một tòa cự đại crystal obelisk đỉnh cao. Nó chủ thể bị vùi lấp tại sơn mạch phía dưới, mà vùng núi này trọn vẹn, toàn bộ, từ hỗn độn ma vật xác chết cấu thành. Thiên phủ ở trên, rất khó tưởng tượng như vậy to lớn núi mạch chủ thể lại là từ vô cùng vô tận hỗn độn ma vật xác chết chồng chất mà thành. Dài dằng dặc thời gian trước kia, những này hỗn độn ma vật đã mất đi kia quỷ dị lại để người điên cuồng độc tính, biến thành chỉ còn lại có một chút xíu ô nhiễm còn sót lại đất đá. Mà này obelisk liền vùi lấp ở trong đó. Ta xác định cái này obelisk là có phương pháp đi vào. Calis lão sư chỉ dẫn ta lại tới đây, nhất định có hắn mắt, khẳng định không phải chỉ là vì để ta giật nảy cả mình. Hơn nữa to lớn như vậy obelisk, nếu như không phải để ta đi vào mà là để ta móc ra, kia thật là quá khó xử người. Hơn nữa không biết vì cái gì, ta cảm thấy này obelisk nội bộ có đồ vật gì ngay tại hấp dẫn lấy ta. Tìm thật lâu, kỳ thật cũng liền 2 giờ rưỡi, ta tìm được cái này obelisk phương pháp đi vào. Phương pháp rất đơn giản, chính là không dắt kéo bất luận cái gì phòng ngự thiết bị, tiến vào kia ngân sắc lãnh quang bên trong, thân thủ đụng vào crystal, nó liền sẽ tự nhiên mà vậy đem ta hút vào. Nói thật, nếu như ta không phải cảm thấy trang phục phòng hộ thật sự là quá buồn bực, chính hảo chuẩn bị hít thở không khí, ta là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bằng vào ta mới vừa vạn hoàng kim trung giai thực lực, tại không ánh sáng kéo tùy tiện gặp được một chút ngoài ý muốn liền sẽ chết không nơi táng thân. Nhưng này lãnh quang chiếu xạ tại trên người ta thời điểm, ta lại cảm thấy ta thậm chí có thể không dùng hô hấp, nó tự nhiên sẽ cung cấp ta tất cả duy sinh cần thiết năng lượng. Dù sao cũng không có lựa chọn khác, ta tiến vào bên trong, tại bị hút vào trong nháy mắt, ta cảm giác được có một cỗ cực kỳ to lớn, hơn nhiều sao trời lực lượng, đem ta toàn thân cao thấp đảo qua một lượt. Lực lượng này viễn siêu vài thập niên trước ta cùng lão sư quan sát một lần kia siêu tân tinh bảo tạc, đủ để một nháy mắt xóa bỏ ngàn ngàn vạn vạn di động thế giới đô thị. Nghĩ đến, những cái kia hỗn độn quyến tộc khẳng định chính là tùy tiện đụng vào cái này thủy tinh obelisk, cho nên mới bị này tiêu diệt a. Mấy vạn năm thậm chí thời gian dài hơn đắp lên, cũng đem toàn bộ obelisk vùi lấp ở trong đó. Hơn nữa ta phát hiện, cái này thủy tinh bên trong quang mang ngay tại cải tạo thân thể của ta, ta dần dần không cần hô hấp, cảm giác đói khát, cảm giác cũng đã biến mất. Ta có thể cảm giác được, xung quanh năng lượng bắt đầu dần dần đối ta biến thành thân mật lên tới. Nhưng cùng lúc đó, lỗ tai của ta bắt đầu biến nhọn, làn da cũng bắt đầu biến thành có điểm giống là kim loại. Đối năng lượng nhu cầu cũng gia tăng thật lớn. Cái này vốn là hẳn là hoàng kim cao giai, thậm chí cực ý giai nguyên tố hóa, linh năng hóa năng lực, ngay tại trên người của ta xuất hiện. Cuối cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu, ta cũng không rõ ràng. Tóm lại, tại ta theo trong hoảng hốt thức tỉnh lúc, ta đã đến tới một cái dị thường bát ngát crystal đại sảnh. Có thật nhiều nhỏ bé động quật trải rộng khắp chung quanh. Mà tại crystal trong đại sảnh chỗ, có một cái đối với đại bộ phận trục ánh sáng người tới nói có chút nhỏ hẹp bậc thang. Thông hướng này obelisk chỗ sâu xem ra, này obelisk tựa hồ là từ một chủng hình thể so với bình thường trục ánh sáng người muốn nhỏ xinh. Vật kiến tạo, nhưng kiến trúc này nhưng còn xa so rất nhiều sao trời đều phải to lớn. Không thể không nói, đây là một cái làm cho người rung động kỳ tích. Không do dự, ta lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu, dừng lại ghi chép bút. Tiếp tục bảo trì này giữ vững được vài chục năm thói quen tốt. Alpha hít một hơi thật sâu. Hắn đi hướng crystal đại sảnh bên trong tâm giai bậc thang. Hướng lấy phía dưới tiếp tục thâm nhập sâu. Ngay từ đầu đại sảnh, hiện ra hình nửa vòng tròn. Hắn bán kính ước khoảng chớ 15 cây số khoảng chừng. Bằng vào ưu hóa quá thị lực, Alpha có thể trông thấy. Cái này thủy tinh đại sảnh bốn vách tường tất cả đều là rất nhiều to to nhỏ nhỏ chỗ trống. Có gió từ đó truyền ra, xem ra là thông hướng cái khác địa phương nào, mà ở trung tâm bậc thang hai bên trên vách tường, có khắc họa vô số không gì sánh được phức tạp phù văn. Còn có rất nhiều chữ viết tinh tế yêu mỹ, nhưng không rõ ràng là gì đó ngôn ngữ điêu văn. Alpha cảm giác chính mình tựa hồ có thể mơ hồ xem hiểu một chút xíu này điêu văn ý tứ. Đây có lẽ là một loại nào đó tương đối hiếm thấy cổ lão ngôn ngữ. Thăm dò hạm bên trên chính hào có phiên dịch thiết bị. Đến lúc đó kéo lấy những này hình ảnh trở về hạm bên trên thử một chút. Nhìn xem đến tột cùng nói chính là gì đó. Đi quá rất dài một đoạn khoảng cách, điêu văn dần dần biến mất. Từng tầng bích họa dần dần xuất hiện. Alpha vội vàng lấy ra quay chụp thiết bị, đem tầng này tầng bích họa ghi chép lại, cùng ngôn ngữ khác biệt. Bích họa chỉ cần trông liền có thể minh bạch, có thể nhìn ra, này liên tiếp bích họa, tựa hồ là giảng thuật một vị thánh trước người, một đời. Hắn sinh ra ở một cái bình thường không có gì lạ nông phu gia đình. Bởi vì lọt vào ma quỷ triều, Alpha cảm giác giống như là hỗn độn ma vật tập kích. Nhưng là bích họa bên trên những cái kia hỗn độn ma vật hắn không biết cái nào. Tập kích, thánh trước người phụ mẫu chết đi, mà hắn bị trong thôn hảo tâm mục sư thu dưỡng. Có thể tu hành siêu phàm chi nói, vị kia mục sư phục thị thần, hết thảy có 7 vị. Đây là rất hiếm thấy sự tình. Bởi vì này 7 vị thần minh tổ thành một cái chúng thần liên minh. Đồng thời địa vị bình đẳng cộng hưởng vinh diệu, mà trẻ tuổi thánh trước người một mực dốc lòng tu hành. Ở thế giới trong đô thị du lịch, trợ giúp cùng khổ bình dân, mãi cho đến trung niên mới thôi. Hắn đều lẳng lặng vô danh, sự tích nhiều nhất tại một chút người bình thường miệng bên trong được truyền tụng. Nhưng là... đời trước giáo hoàng thoái vị sau đó, hắn lại tham gia lần kia nhiều thần kiến chứng luận thuật đại hội. Đồng thời tại học thức cùng phương diện lực lượng chiến thắng tất cả đối thủ. Trở thành giáo hoàng, phi thường dốc lòng cố sự. Alpha nhìn đến đây thời điểm tâm bên trong còn có chút hâm mộ. Theo không có gì cả người bình thường, mãi cho đến toàn bộ thế giới chỗ cao nhất giáo hoàng. Đây cũng không phải là người nào đều có thể làm được sự tình. Nhất định phải có đại dũng khí, đại quyết tâm, đại nghị lực cùng với đại trí tuệ mới có thể. Mà chính hắn, tối đa cũng liền có như vậy chút dũng khí, quyết tâm cùng kiên quyết. Trí Tuệ Yên không nói, bích họa còn chưa kết thúc, cố sự vẫn còn tiếp tục. Vị này thánh trước người tại trở thành giáo hoàng về sau, vẫn nếm thử vì toàn bộ thế giới tất cả mọi người mưu phúc trì. Hắn đã từng cùng to lớn đại tích dịch thông thường quái vật tộc quân chiến đấu, lại chém giết không ít hỗn độn ma vật. Hắn đã từng cùng cái khác ác thần giằng co, còn cùng thất thần cùng với khác rất nhiều cường giả liên thủ, phong ấn siêu việt hàng tinh rất nhiều lần màu đen vũ khí quái vật. Nửa đời trước của hắn vắng vẻ không nghe thấy, nửa đời sau ầm ầm sóng dậy, mà vị này thánh trước người cuối cùng là cùng một vị đứng thẳng ở tinh hà phía trên cự thần sóng vai xông về, tựa hồ là không ánh sáng kéo dạng kia vĩnh hằng vô tận hắc ám hỗn độn tụ quần bên trong. Đây cũng là chư thần thời đại thời kỳ cuối còn sót lại cuối cùng một chút thần cùng bọn hắn giáo hội đối kháng chưa từng quang mang ùn ùn mà đến hỗn độn lúc sự tích. A, đây là cái nào tiền sử di động đô thị kinh lịch như vậy truyền kỳ, nhưng ta chưa từng nghe qua. Alpha không chút nghi ngờ này bích họa tính chân thực, ai sẽ nhàm chán dựng một cái vô cùng to lớn sao trời cự bi chính là vì lừa gạt kẻ đến sau. So với cái này, hắn kỳ quái là chuyện này logic có chút không quá thông suốt. Thần chỉ cùng bọn hắn giáo hoàng thật có thể dựng lên cái này cao tới 24 ánh sáng phân cực lớn đến không gì so sánh nổi kỳ quan cự bi sao? Nếu như là chư thần, Alpha cũng liền miễn cưỡng tin tưởng, nhưng này bích họa giảng thuật, rõ ràng chỉ là một vị giáo hoàng thế thôi a. Hơn nữa, cuối cùng, vị kia đứng ở vô tận tinh hà phía trên bốn tay cự thần, hắn đến tột cùng là ai? Cũng không phải là thất thần chi nhất, cũng không phải bất luận một vị nào trong truyền thuyết thần thoại thần trì. Không có bất luận cái gì cùng hắn tương tự nghe đồn cùng miêu tả. Nhắc tới cũng kỳ, cái này Obelisk nội bộ phòng ngự công trình đều mất hiệu lực sao? Lắc đầu, đem nghi hoặc tạm thời ném tại sau đầu, Alpha đem tất cả văn tự cùng bích họa đều ghi chép lại, chuẩn bị các loại trở về thăm dò hạm về sau, bằng vào phiên dịch hệ thống phiên dịch một lần nhìn xem. So với những này học thức bên trên vấn đề, hắn kỳ quái hơn chính là, chính mình cùng nhau đi tới, rõ ràng nhìn thấy không ít rõ ràng là phòng ngự dùng crystal chạm canh gác giới thiết bị. Bọn chúng chiếu lấp lánh, có năng lượng tại hơi mờ pháo trong cơ thể lưu động. Nhưng là không biết vì cái gì, những này chạm canh gác giới pháo tại phát hiện hắn lúc lại không nhích động chút nào. Phảng phất hư mất một chút, có thể là ăn mang vào Obelisk máy bay không người lái một phóng suất, liền sẽ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị vô hình trùm sáng hóa thành tro tàn. Này lúc này liền dọa đến Alpha hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Phải biết, kia máy bay không người lái nhưng so sánh đầu hắn cứng rắn nhiều, có thể trong nháy mắt thiêu hủy máy bay không người lái, cũng liền có thể thuận tiện thiêu đầu của hắn. Giờ đây trước vào, có thể một cái chớp mắt xóa bỏ hoàng kim cấp trọng thương cực ý, mà này còn không biết có phải hay không cực hạn cỡ nhỏ vũ khí thiết bị. Cho dù là vạn quốc liên minh, thậm chí chư thần thời đại di động đô thị di tích bên trong đều không có. Đến tột cùng là dạng gì kiến trúc mới có cao như vậy kỹ thuật lực? Lấp lánh khu vực đại thiên thần núi bên trên, vạn thần tọa đại thần điện đều không có cái này kiến trúc 1% hùng vĩ. Bọn chúng trang sức cố nhiên xa hoa, có thể là so với lực lượng cảm giác nhưng lại xa xa không kịp. Chư thần thời đại mạnh nhất thần chỉ tinh hải đi xa người. Tinh hải cùng thăm dò chi thần, thần thần điện đều không có cái này di tích đến trang nghiêm. Lại càng không cần phải nói, nơi này truyền tụng bất quá là một vị giáo hoàng, một vị thánh trước người sự tích mà thôi. Chẳng lẽ nói, nơi này là chư thần thời đại phía trước, vạn vật chúng sinh sinh ra chi ban đầu, lúc di tích, nghĩ đến đây cái khả năng, Alpha liền không khỏi lắc đầu. Vị này đầu đầy tóc bạc trung niên nam nhân nhìn qua cũng không tiêu sái, ngược lại phi thường già nua cùng dã rời, nhưng cũng chính vì vậy, kia vẻ mặt nghiêm túc mới tỏ ra các ở ngoài chân thực. Hắn lẩm bẩm nói, truyền thuyết, thiên phụ, sáng tạo ra tam giới cửu thiên. Thần tại hư vô hắc ám bên trong đuổi nguyên sơ hỗn độn, chế tạo ra vô tận quần tinh, mà tại này lúc đầu quang minh bên trong, chư thần theo sao trời bên trong sinh ra. Nhưng là, khu trục hỗn độn, thật sự là quá mức gian nan, cho dù là thiên phủ, tại tiêu diệt tuyệt đại bộ phận hỗn độn về sau, cũng mỏi mệt chỉ có thể ngủ say. Thần đem thế giới giao cho chư thần quản lý, sau đó cứ như vậy hóa thành này tam giới cửu thiên vạn vật này tiền sử thần thoại thời đại. Chính là vạn vật chúng sinh sinh ra chi ban đầu. Chẳng lẽ nói, cái này di tích chính là cái kia thất lạc 10 vạn năm cổ lão thời đại tạo vật mà này bích họa nói tới, chẳng lẽ chính là lúc đầu chư thần cùng thần nhóm tín đồ đồng loạt cùng thiên phụ đối kháng nguyên sơ hỗn độn phản công sự tình? Nhưng cái này sao có thể? Thiên phụ bất quá là trục ánh sáng người vì để tránh cho tuyệt vọng mà sáng tạo ra thần thoại. Thần căn bản không còn tại, cũng không có bất luận cái gì thần điện, di tích, tốt, a, trước mắt khả năng này xem như nửa cái, nhưng này cũng không có chứng minh thiên phụ tồn tại. Ta thà rằng tin tưởng, đây là tiền sử 7 vị cường đại thần minh tạo vật. Như nhau, sắp đi tới này bậc thang cuối cùng, Alpha một bên quay chụp, trong lòng suy nghĩ lại trôi dạt đến xa xôi vô tận phương. Hắn ngữ khí mang theo đắng chát tự nói lấy, nói trắng ra là thiên phụ cùng thí luyện bất quá là cổ đại học giả vì giải thích những cái kia tạm thời còn nói không thông vấn đề, chỗ sáng tạo tấm màn che, tựa như là gặp được gì đó không hiểu sự tình liền đem đáp án từ chối cấp, như thần thiên phụ tồn tại hay không căn bản cũng không trọng yếu. Không, ngươi sai, thiên phụ tồn tại phi thường trọng yếu. Đột nhiên có một thanh âm theo Alpha sau lưng vang lên, thanh âm này vang dội nghiêm túc, tựa như là bị gõ vang Iron Hai cự cổ. Mà theo thanh âm này, liên tiếp tiếng bước chân xuất hiện sau lưng trung niên nam nhân. Alpha khiếp sợ quay đầu, hắn trọn vẹn không biết thanh âm này cùng những tiếng bước chân kia là lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình. Mà liền tại hắn quay đầu lại về sau, nam nhân liền nhìn thấy một vị thân khoác xích hắc giao ở giữa như là hỏa diễm cho tàn thông thường áo khoác tóc trắng nam nhân đang đứng sau lưng mình trên cầu thang. Hắn ngay tại từng bước một theo kia trên cầu thang đi xuống, mà nam nhân này sau lưng là nguyên một đội mặc như nhau cho tàn chi trang phục hộ vệ sĩ binh. Những người này toàn bộ đều là cho tàn giáo đoàn thành viên. Đối mặt trợn mắt hốc mồm, tựa hồ căn bản không kịp phản ứng Alpha, cầm đầu vị kia hẳn là cho tàn giáo đoàn cao tầng tóc trắng lão nhân đứng yên đứng ở trên bậc thang. Thân hình của hắn tráng kiện, khuôn mặt uy nghiêm, hành tẩu lúc long hành hổ bộ, vạt áo sinh phong, ngoại trừ kia tóc trắng phơ cùng kéo lấy nếp nhăn mặt, cho dù ai cũng vô pháp nhìn ra tuổi của hắn đã đi tới già yếu kỳ. Alpha pha đặc biệt, không cần nói bừa, thiên phụ cùng thần cho dù thần chưa hề rõ ràng lộ rõ quá chính mình thần tích, đối với chúng ta văn minh mà nói, thần cũng vô cùng trọng yếu. Coi nhẹ tựa hồ né tránh, tựa hồ muốn lui lại, tìm cơ hội chạy trốn Alpha cử động, vị này cho tàn giáo đoàn cao tầng đảo mắt bậc thang hai bên bích hỏa, sau đó quay đầu cùng Alpha đối mặt. Hắn ngữ khí nghiêm nghị, ta biết đối với các ngươi những này học sĩ tới nói, vô luận là thiên phụ hay là chư thần, đều kém xa tri thức cùng chân lý đến trọng yếu. So với cổ lão mà hư ảo vinh diệu, ngươi cảm thấy tại này thép đại lục bên trên thực tế tồn tại hết thảy mới là chân thực, nhưng ngươi là không nghĩ tới, nếu như mất đi chư thần, mất đi thiên phụ, chúng ta có hay không có thể sẽ căn bản phát triển không ra giờ đây vĩ đại văn minh. Cái này, Alpha mặc dù ngoài mặt bối rối, nhưng trên thực tế tâm bên trong phi thường tỉnh táo, hắn một nháy mắt liền hiểu rất nhiều chuyện. Tỷ như nói vì cái gì cho tàn giáo đoàn bắt đi thê tử của mình nhi nữ, lại chỉ là cảnh cáo chính mình không nên quay lại, tiếp tục tìm tòi nghiên cứu chân tướng, mà không phải đem chính mình cũng bắt lại. Bọn hắn chính là vì theo dõi chính mình, tìm được này một tòa cự đại Crystal Obelisk phương vị. Hắn duy nhất không hiểu rõ lắm chính là vì cái gì trước mắt vị này cho tàn giáo đoàn cao tầng không gọi hộ vệ của mình đem chính mình bắt lại, mà là cùng hắn đối mặt, đàm luận những này có chút cổ quái vấn đề. Còn như cừu hận, lý tính người cũng sẽ không tại đại thế yếu tình huống dưới tùy tiện hiển lộ ra chính mình lừa dẫn. Hắn dù sao cũng là một vị học sĩ, không có khả năng ngu xuẩn như vậy, mà tựa hồ là nhìn ra Alpha ngụy trang, cùng với đối phương yên bình biểu lộ xuống cất giấu hận ý. Tóc trắng lão giả mỉm cười, tịnh không để bụng, hắn cất bước, tiếp tục hướng phía trước, vượt qua Alpha, đi tới phía sau hắn. Cái này bậc thang cuối cùng hắn tiếp tục dùng kia nghiêm nghị ngữ khí nói. Hiện tại rất nhiều người, đặc biệt là học sĩ, đều rất khó lý giải. Tại văn minh lúc đầu, lý tính tư duy kỳ thật cũng không thể mang đến tiến bộ. Ngươi hiểu chưa? Cái kia niên đại cổ xưa lý tính cũng không phải là dùng để tìm tòi nghiên cứu chân lý cùng tri thức, mà là suy nghĩ như thế nào mới có thể đánh bại dã thú, như thế nào mới có thể tìm được đồ ăn, như thế nào mới có thể kéo dài hậu đại, như thế nào mới có thể tận khả năng sống sót. Lý tính tư duy cũng sẽ không để người cổ đại cùng hiện tại các học sĩ dạng kia tìm tòi nghiên cứu tinh ở giữa chân lý, vạn vật vận chuyển quy luật, nó chỉ là dùng để tổng kết những cái kia thực tế dùng tại trên sinh hoạt tri thức, tỉ như nói trồng trọt, chăn nuôi gia súc, áp đặt phòng ở, làm cạm bẫy. Ngược lại là lúc đầu cảm tính tư duy, những cái kia sớm nhất lãng mạn, ảo tưởng, còn có nguyên thủy, sức tưởng tượng, chỉ có những vật này mới có thể suy nghĩ vì cái gì mặt trời lại dâng lên, nó vì sao lại rơi xuống, vì cái gì nước hướng lấy chỗ thấp lưu, mà không phải hướng lấy không trung. Tại khó khăn cổ lão thời đại, lý tính người không phải lãng phí sức lực suy nghĩ những này đối với sinh tồn tới nói vô ý nghĩa. Vấn đề, chỉ có cảm tính mà lại xúc động tồn tại, mới có thể vì đây hết thảy chưa biết hiện tượng, lập ra đủ loại cố sự, cũng tức là cái gọi là giải thích. Đồng dạng, cũng chỉ có chư thần cùng tông giáo mới yêu cầu hướng vạn vật chúng sinh, hướng mình tín đồ giải thích. Đây hết thảy hiện tượng phía sau đến tột cùng là vì cái gì? Chỉ có loại này không lý tính tư duy mới có thể đi suy nghĩ quần tinh ở giữa cố sự. Cũng chỉ có chịu tạo ra tại này nguyên thủy sùng bái chư thần mới yêu cầu giải thích vì cái gì hỏa năng thiêu đốt mộc, vì cái gì nước có thể dập tắt hỏa, vì cái gì kích động cánh phun ra hỏa diễm liền có thể sinh ra lên cao động lực bay về phía không trung, vì cái gì quần tinh hội tái diễn khởi khởi lạc lạc luân hồi, để chúng ta bị như vậy khó khăn. Như vậy nói, tóc trắng lão giả đã đi tới một tòa cổng vòm phía trước, này chính là bậc thang cuối cùng cho tàn giáo đoàn hộ vệ cũng đi theo tiến lên. Bọn hắn trọn vẹn không để mắt đến Alpha, cứ như vậy đem hắn lưu tại đằng sau, tựa hồ căn bản không thèm để ý hắn là chạy là lưu, mà Alpha tâm trung thiên người giao chiến rất lâu, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định đuổi theo phía trước. Lão giả tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Thế là, cứ như vậy, Alpha cùng cho tàn giáo đoàn cả đám liền vượt qua cổng vòm. Đi tới một cái to lớn không gì so sánh nổi. Căn bản không nhìn thấy cuối cùng hồng vĩ đại trong sảnh. Có thể trông thấy, này đại sảnh bị ôn hòa ngân quang tràn ngập. Nhưng lại có thất thải quang phổ tại này đại sảnh trên cùng quanh quẩn. Có vô số phập phồng, dung hợp lại phân liệt quang mang bọt biển tại trí cao chỗ hiện lên lại biến mất. Mà này tất cả quang mang, tất cả quang bào, toàn bộ đều còn quấn cái này trong đại sảnh chỗ, treo một cái cột thủy tinh, mà cái này cột thủy tinh bên trong, có một vị màu vàng nhạt tóc dài mỹ thiếu niên, chính như cùng thai nhi dạng kia, co do thân thể. An tường ngủ say vô tận trùng sắc thái quang huy bao phủ tại hắn xung quanh. Bày biện ra mộng ảo mê ly thánh khiết. Thần, chính là trí tuệ sinh mệnh đối thế gian vạn vật phía sau chân tướng. Cực kỳ lãng mạn giải thích. Bởi vì chúng ta tốt kỳ hỏa diễm phía sau chân lý. Cho nên hỏa thần xuất hiện. Bởi vì chúng ta sùng bái mặt trời vĩ lực. Chỗ lấy thái dương thần ra đời. Chúng ta kính trọng nước là sinh mệnh trọng yếu nhất tạo thành. Cho nên thủy thần xuất hiện tại trên thần tọa nhưng là đây hết thảy. Đều kém xa thiên phụ tồn tại. Ngẩng đầu nhìn này ngủ say tại cái này thủy tinh trụ bên trong thiếu niên. Nhìn chăm chú cái này to lớn vô cùng. Cành càng obelisk bên trong dựng dục, sinh mệnh. Tóc trắng cho tàn giáo đoàn lão giả ngữ khí. Bắt đầu dần dần kích động lên, tín ngưỡng vô số thần, kỳ thật cũng liền như không tín ngưỡng bất luận cái gì thần. Người lòng hiếu kỳ, sẽ bị chư thần này một hư giả, giải thích, chỗ làm hao mòn. Dù sao, thần chỉ cũng không đại biểu chân lý, thần nhóm chỉ là nắm giữ lực lượng, xem như cảm tính tư duy, cuối cùng sản phẩm mà tồn tại. Nhưng là thiên phụ khác biệt. Cùng bởi vì chúng ta yêu cầu, cho nên liền bị sáng tạo thần không giống nhau. Thiên phụ sáng tạo ra cái này thế giới, lại làm cho chúng ta tiếp nhận khó khăn, loại này không cam lòng, thậm chí là thống hận. Loại này cùng tín ngưỡng cùng sùng bái không quan hệ tình cảm. Để vô số người nhất định phải tông giáo cho ra, giải thích. Dù sao, liền, vì cái gì? Đều giải thích không rõ ràng thần là không còn ở, cũng là sẽ không có người tín ngưỡng. Cho nên lúc đầu tiên phong nhóm vì giải thích thiên cha sáng tạo vạn vật nguyên nhân, vì giải thích sao trời vận chuyển quy luật, cứ như vậy sáng tạo ra lúc đầu di động đô thị. Bọn hắn truy đuổi hành tinh quỹ tích, phát hiện vạn vật hấp dẫn chi lực. Bọn hắn phân tích mặt trời, phân giải vật chất, phát hiện, phân liệt cùng dung hợp quyền hành, nhưng là này còn không phải chung kết. Vạn vật hấp dẫn chi lực cũng không giải thích được thép đại lục tồn tại. Phân liệt cùng dung hợp quyền hành cũng không phải tối cao hiệu suất năng lượng lợi dụng phương thức. Chí ít thiên phụ sáng thế, liền không khả năng là sử dụng loại phương pháp này thu hoạch được năng lượng. Cho nên ở đây phía trên còn có cao hơn chân lý tồn tại. Thiên phụ tồn tại cùng tín ngưỡng là rất trọng yếu. Văn minh nhất định phải có một cái bia ngắm. Đang không ngừng hoài nghi, không ngừng biện luận bên trong, mới có thể có lấy tiến bộ. Lý tính tư duy nhất định phải dẫm lên cảm tính hài cốt. Thông qua phủ định tưởng tượng, phương pháp, từng chút xoắn ốc lên cao. Bằng không, nó liền vĩnh viễn đi không ra lý tính hàng rào, sẽ chỉ cùng có trí tuệ côn trùng một dạng vì sống sót mà sống. Thiên phụ là duy nhất mà lại trí cao tạo vật chủ, sáng tạo thần, thần tự nhiên là vĩnh hằng chính xác, nhưng thần đến tột cùng cái nào chính là xác thực rồi. Một bộ phận người lập tốt bia ngắm, bắt đầu giải thích thiên cha là như thế nào sáng tạo thế giới. Sau đó một nhóm khác người liền sẽ phản bác, vạch đối phương không chính xác, Nhân loại mờ mịt lại không biết làm sao trí tuệ liền sẽ dạng này theo đấu tranh mà tiến bộ. Cũng chính bởi vì vậy, vô tận đấu tranh bên trong, từng tái một định luật, từng tái một quy tắc bị phát hiện, chúng ta nhận biết bên trong thế giới cũng càng phát ra hướng lấy chân thực tới gần. Bởi vì như thế, xã hội dần dần tiến bộ, sức sản xuất dần dần phát đạt, dạng này mới để các người những này lý tính học sĩ có thể không dùng suy nghĩ như thế nào sống sót, mà là ngẩng đầu đem kia phần trí tuệ dùng để ngưỡng mộ thiên khung. Ngoặc kép chấm chấm, ta không phủ nhận ngươi lý luận hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Nhưng là, nghe đến đó, Alpha chau mày, trong lòng của hắn đè nén cừu hận, muốn giận dữ mắng mỏ đối phương nói bậy nói bạ, nhưng không nói đối phương người đông thế mạnh, thực lực của mỗi người cũng đều cao hơn hắn, dù là vẻn vẹn là vì thê tử nhi nữ an toàn, hắn cũng không thể xúc động. Cho nên, nghĩ nghĩ, tại cảm thấy tình huống không có khả năng càng hỏng bét về sau, liền nhịn không được lên tiếng hỏi, nhưng là vị này lão tiên sinh, ngươi nói đây hết thảy cùng chúng ta hiện tại vị trí cái này di tích có quan hệ gì? Cái này lại cùng các ngươi cho tàn giáo đoàn bắt cóc thê tử của ta nhi nữ, trục xuất ta rời khỏi lấp lánh khu vực, đồng thời theo dõi ta lại tới đây lại có quan hệ thế nào? Quan hệ rất lớn, hơn nữa, không dùng gọi ta lão tiên sinh, ta là cho tàn giáo đoàn đại thẩm phán quan, cách Lạc Ân Dani đây, ngươi cũng không cần ngụy trang, đại khái có thể xưng hô ta là đáng chết xú lão đầu, hoặc là vô cùng hung ác bắt cóc phạm. Đại thẩm phán quan cách Lạc Ân quay đầu, hắn không tại nhìn chăm chú cái kia ngủ say tại quang mang bên trong tóc vàng nhạt thiếu niên, mà là lần nữa cùng tóc bạc trung niên nam nhân đối mặt. Mắt hắn híp lại, ngữ khí trang nghiêm nói, học thức chi đô đại học sĩ, Alpha Pha đặc biệt, ta nói những này, chủ yếu là vì nói cho ngươi, trục ánh sáng người, thậm chí cả bất luận cái gì trí tuệ sinh vật, đều tuyệt không có khả năng là thuần túy lý tính sinh vật. Bọn hắn tất nhiên xúc động, cảm tính, lại bởi vì lãng mạn, xúc động thậm chí cả đủ loại nguyên nhân, làm ra, chính xác, bên ngoài, sai lầm, lựa chọn, mà những sai lầm này chính là chúng ta tiến bộ bậc thang. Cho nên đừng bị thiên phụ không còn tại loại này quán tính học sĩ tư duy trói buộc. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể lý giải chân chính chân lý. Huống chi, thiên phụ hoàn toàn chính xác tồn tại so sánh với gì đó tốc độ ánh sáng, gì đó định luật vật lý, so sánh với hết thảy cái gọi là những khả năng này bị cải biến, chân lý. Duy chỉ có cái này mới là tuyệt không có khả năng dao động, chân thực. Mà vô luận là ngươi hay là ta, hoặc là ngươi kia biến mất không thấy gì nữa lão sư cùng cấp trên, đều là vì thần mà tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.